Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy người cùng gõ chữ tối đó đồng thời bị Tất Hòa báo mộng đều xuất hiện chết tiệt. Anh ta thật sự đột tử CS. Ế, tê à, vậy phải làm sao? Tất Hòa hình như sống một mình. Tần đại sư nói người thân của anh ta sẽ không quan tâm. Tôi định đi một chuyến, dù sao quen biết lâu như vậy. Cuối cùng, Yêu Tăng quyết định tự mình tới đó. Rất nhanh lại có một tác giả cùng thành phố với Tất Hỏa đứng ra, nói muốn đi cùng Yêu Tăng. Không chỉ thế, ngày hôm đó, tin tức này không ngừng được truyền đi. Người quen biết với Tất Hỏa đều không ngờ đối phương sẽ đột tử. Ai nấy nhất thời cũng thổn thức, không ít người cùng thành phố hoặc ở thành phố gần đó đều định qua giúp đỡ. Về phần những người không có cách nào giúp đỡ, cũng bắt đầu gửi lì xì cho Yêu Tăng, định góp tiền làm một đám tang cho Tất Hỏa. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ Yêu Tăng, không biết chuyện này có thật không. Chẳng qua Yêu Tăng không quan tâm tới những người này, dù sao cũng chỉ có 7 người xem như thật sự ở trong cuộc mà thôi. Tối hôm đó, Yêu Tăng đã đến thành phố, đồng thời liên lạc với chủ nhà. Anh ta cũng báo cảnh sát, giúp nhặt xác, hỏa thiêu. Đương nhiên, chuyện hỏa thiêu chắc chắn phải do người thân ký tên. Bà mẹ của Tất Hỏa vì muốn tranh cướp tiền tiết kiệm của Tất Hỏa mà ra tay đánh nhau, làm Yêu Tăng phải trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua, tối hôm đó, bọn họ không mơ thấy Tất Hỏa nữa. Nhưng sau đó, bọn họ đều không dám thức đêm. Mà ở phía khác, trong quỷ vực, Tất Hỏa bắt đầu ngưng tụ quỷ khí, xây dựng quỷ vực. Bởi vì thật sự là hoàn toàn tự phát triển, anh ta giơ tay lên, lại xuất hiện một bức tường, thậm chí có thể xuất hiện một căn nhà. Vì vậy anh ta bắt đầu không ngừng xây nhà trên mảnh đất hoang vu. Trong một ngày, hồn phách của anh ta càng cô giọng hơn, thậm chí xây dựng cả một đại điện. Cụ thể không biết làm gì nhưng khắp nơi đều là mosaic. Thật tuyệt, thế giới đại sư cấp 10 của tôi à, Tần Dược cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Chẳng qua hắn hiểu rõ, đây là vì kiến thức của đối phương không đủ, rất nhiều kiến trúc, mặc dù anh ta đã nhìn thấy nhưng căn bản không nhìn kỹ. Tất nhiên không cụ thể hóa ra được. Cho nên đến tối, Tần Dược quyết định thả anh ta từ trong quỷ vực ra. Tất Hỏa từ trong quỷ vực âm u đi ra, lại há hốc mồm. Đây là đâu? Xung quanh là căn nhà được trang bị hiện đại hóa, đồng thời thoạt nhìn rất lớn. Trên sofa còn có một người đàn ông đẹp trai như tiên đang ngồi. Trên người hắn mặc đạo bào, có vẻ quen mắt, là nhà văn quanh năm lên mạng. Anh ta lập tức nhận ra thân phận của Tần Dược. Ôi, đây không phải là Tần đại sư nổi tiếng trên mạng sao? Tần Dược, anh còn biết tôi à? Tôi ngất, anh có thể nhìn thấy tôi. Tất Hỏa cũng kinh ngạc. Tần Dược bật cười, Tất Hỏa này cho rằng mình không nhìn thấy anh ta sao? Nhưng hôm nay, hắn thật sự lừa Tất Hỏa. Vì vậy hắn mỉm cười nói. Dương Liệu Nguyên, người Thành Đông, nghề nghiệp là nhà văn mạng Tất Hỏa. 4 ngày trước đột tử ở trong nhà, mấy ngày sau vẫn xuyên qua trong mộng. Cảnh cáo mấy người bạn khác đừng thức đêm. Dương Liệu Nguyên bối rối. Sao anh biết, hôm nay, một bạn tác giả của anh, Yêu Tăng qua tìm tôi đoán mệnh, hỏi xem có phải anh đã CHET không? Dương Liệu Nguyên lập tức cảm động. Yêu Tăng đúng là anh bạn tốt. Bây giờ anh ta đã đến thành phố của anh. CHITHE của anh đã được phát hiện, đồng thời thu xếp hỏa táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần anh có thể lựa chọn tiến vào luân hồi. Chẳng qua thiên đạo biến mất, địa ngục đổ nát, tình hình anh luân hồi chuyển thế cụ thể thế nào, tôi không dám bảo đảm. Nhưng anh có thể ở lại, giúp tôi tạo lại quỷ vực. Dương Liệu Nguyên nghe đến đây thì hộc máu, chẳng trách anh ta càng nghe Tần Dược nói, càng thấy quen tai. Đây không phải là giọng nói của hệ thống mà anh ta nghe được hôm nay sao? Nghẹn muốn chết, mẹ nó, Tần đại sư. Anh lừa quỷ à? Tần Dược cười. Tôi chỉ đùa với anh chút thôi. Vậy anh không muốn tiếp tục xây dựng quỷ vực, muốn đi chuyển thế đầu thai luôn à? Anh là thiện linh, đời tiếp theo chắc hẳn có thể tiếp tục đầu thai vào nhân đạo. Không không không, đại sư tôi nói đùa đấy. Dương Liệu Nguyên vội vàng lắc đầu. Cho dù rất nhiều người đều nói người đã CHET có thể đầu thai chuyển thế. Nhưng đối với con người bây giờ, sau khi chuyển thế còn là mình sao? Ký ức xóa bỏ, sao có thể tính là mình được? Trừ phi cam tâm tình nguyện rời đi, Bằng không cho dù có làm quỷ, bọn họ cũng bằng lòng. Hơn nữa, Dương Liệu Nguyên làm thiện linh, trực tiếp vượt qua thời kỳ u mê đần độn. Cũng giống như ba mẹ của Tiểu Yến trước mắt chỉ có thể trao đổi với Tiểu Yến, đây là đặc trưng của ác linh. Chính là không có nhân tính, nhưng Dương Liệu Nguyên lại có, đây là một linh hồn đặc biệt hiếm có. Tần Dược tất nhiên cũng muốn giữ anh ta lại. Cách chương.